Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, nịnh hót. Mở hội kết thúc, Đường Xương lái xe đi tới vườn trẻ. Bạn nhỏ nên tan học rồi. Trên đường, đầu tiên là về tin nhắn cho Ngụy Đình Đình, đáp ứng phỏng vấn sự tình. Bước kế tiếp là ước thời gian, cùng với định phỏng vấn Đại Cương. Đại Cương ở định ra trong quá trình, sẽ đồng bộ phân phát Đường Xương nhìn, đầy đủ tôn trọng Đường Xương ý kiến. Sau đó, Đường Xương gọi điện thoại cho Đường Hỏa Hỏa, vị này manh mới luật sư gần nhất cuối cùng khai trai. Nhận một cái tờ khai, cho tới có hay không đánh thắng. Không biết, phỏng chừng không thắng, nếu là thắng, khẳng định khắp nơi tuyên dương. Đường Xương muốn mời Đường Hỏa Hỏa làm hắn đại biểu, tiến vào Long Xà Đại hạng mục pháp luật sự vụ tổ. Cũng không cần làm cái gì, chỉ ở định ra trọng yếu hợp đồng và văn kiện lúc. Đem tốt quan, điện thoại một nhóm thông. Hỏa Hỏa luật sư trước tiên la to. Tiểu Xương tương đương ca ca quan tòa đánh thắng. Ha ha, người không thấy hiện trường đáng tiếc. Ta oai hùng dáng người a. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Đường Xương không nguyện ý nghe. Trực tiếp đánh gãy. Ăn miếng trả miếng nói. Ngày hôm nay, ta buổi sáng cầm một cái điện ảnh giải thưởng lớn. Buổi chiều ký rồi một cái đại hạng mục. Bước đầu phòng chừng chỉ ít 1 tỷ. Ai nha? Chấm ngoặc kép. Sau đó trong điện thoại truyền đến mài răng âm thanh. Đường Xương cùng với Đường Hỏa Hỏa liền muốn gây chuyện. Căn bản không khống chế được chính mình. Từ công ty đến vườn trẻ, hai người một đường cãi nhau. Không phải ngừng. Cuối cùng, đầu bên kia điện thoại tuyên bố muốn đi qua cùng Đường Xương đánh nhau. Không phải gãi hoa Đường Xương mặt không thể. Đường Xương không tức giận, tiện tiện đả kích hắn. Hỏa Hỏa luật sư ghét nhất chính là Đường Xương loại này mây nhạt phong thê trang bức phạm. Giờ khắc này, Hỏa Hỏa luật sư mới từ tòa án ra cửa. Ban đầu là muốn chạy về nhà, hướng khủng bố ma quỷ bắp thịt người cha hắn báo cáo một ngày này đại tin vui. Thế nhưng đột nhiên tao ngộ Đường Tiểu Xương tiện nhân này. Một hơi nuốt không trôi. Quẹo nói thẳng đến lão Đường ra. Nếu mắng không thắng cũng không sánh bằng. Vậy thì đánh đi. Có thể động thủ cũng đừng mù tất tất. Đường Xương không biết lão Đường ra sắp có mai phục. Giờ khắc này hắn đang ở cửa vườn trẻ. Nhìn như ong vỡ tổ lao ra đám trẻ con. Vất vả phân biệt lão Đường ra tiểu khuê nữ. Tiểu Xương. Đùng tương đương. Đường Xương mặt tối sầm. Xoay người. Đường Quả Nhi cái này gấu con chính cười tủm tỉm cõng lấy tay nhỏ. Đứng sau lưng hắn, gấu con này, vừa nãy ở hắn trên mông vỗ một cái tát. Đường Xương nhịn một chút, hiện trường nhiều người, đánh tiểu hài tử ảnh hưởng không được. Huống hồ Trương lão sư ngay ở cách đó không xa nhìn. Đẹp đẽ hỗn huyết tiểu mỹ nữ Phùng Dĩnh Hân cũng cùng Đường Quả Nhi đứng đồng thời. Ân. Đợi lát nữa kéo đến hẻo lánh địa phương lại đánh. Ngây thơ Đường Quả Nhi không biết vừa nãy tiện tay một chưởng cho nàng mang đến bao lớn nguy hiểm. Trước mắt cái này tiếu diện hổ nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Tiểu cô nương trong đôi mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Hưng phấn hỏi, Tiểu Xương ngươi cầm thật lớn thưởng có đúng hay không? Đường Xương nhẹ như mây gió vung vung tay. Nói, đúng vậy, không cẩn thận cầm cái thưởng. Như đã đoán trước sự tình, đừng ngạc nhiên, sau đó lại này thưởng nhiều chính là duy trì chấn định có được hay không bạn nhỏ. Tiểu cô nương đặc biệt cổ động. Oa, Tiểu Xương thật là lợi hại a. Tiểu Xương, ngày hôm nay nhiều người sao? Người có cảm tạ ta sao? Tiểu cô nương tối hôm qua đặc biệt cùng Đường Xương tính toán giành được giải thưởng cảm nghĩ. 10 câu nói. Chỉ ít 9 câu nói bên trong nhất định phải có nàng. Đường Xương lúc đó sợ nàng quấn. Hết thảy đáp ứng. Sau đó ngày hôm nay lên đài sau, hắn đem Diệp Lương đẩy lên phía trước. Chính mình một câu nói không nói. Thực sự không nói gì kích động. Đường Xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói, người A đặc biệt nhiều. Khắp nơi đen nghìn nghịt. Cùng ông ngoại nhà cà rốt giống như. Một cái củ cải một cái hố. Trong một cái hố một người. Vô biên vô hạn. đầy khắp núi đồi. Chấm ngoặc kép, này châu bò thổi, cũng là dọa dọa tiểu hài tử. Đường Quả Nhi không để ý tới hắn khoác lác, hưng phấn đối tiểu Khổng Tước nói. Tiểu Khổng Tước, ta tiểu xương thật là lợi hại đi. Hì hì hì, chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Đường xương chú ý tới tiểu Khổng Tước trên đầu đâm đầy bím tóc, nhưng không có một cái đâm đẹp đẽ, vô cùng thê thảm. Tiểu Khổng Tước mụ mụ cũng quá lười đi, như thế đẹp đẽ tiểu muội muội, tóc đâm thành như vậy, tiểu hài tử cũng là thích trưng diện có được hay không? Đường Quả Nhi thấy thế, chỉ vào tiểu Khổng Tước bím tóc nói, hì hì hì, tiểu xương ta cũng thật là lợi hại, đây là ta cho tiểu Khổng Tước đâm bím tóc hai, mọi người đều nói rất đẹp, người cảm thấy thế nào? Lần trước ở Thịnh Kinh tranh mạch âm nhạc, nàng cùng một cái rock nữ thanh niên đấu trí so dũng khí. Lúc đó đối phương chính là trải lên như vậy kiểu tóc, một đầu dreadlock, làm cho nàng phi thường hiếu kỳ. Nàng ngày hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên đã nghĩ lên vị kia tỷ. Chủ yếu là nhớ tới vị kia tỷ đầu đầy dreadlock, sau đó ồn ào phải cho các bạn bè đâm bím tóc. Cái thứ nhất vật thí nghiệm liền tuyển chọn tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước nguyên bản là đáng yêu đầu bốp, bị Đường Quả Nhi chia rẽ, đâm như thế một cái đầu tổ gà. Đường xương nhìn đắc ý Đường Quả Nhi, lại nhìn rất xấu hổ tiểu Khổng Tước. Đáng thương tiểu Khổng Tước a. Gặp lại, tiểu Khổng Tước gặp lại. Ngày mai ta lại cho ngươi đâm bím tóc rồi tương đương bye bye. Ân sao tương đương, lên xe sau. Đường Quả Nhi nằm nhoài trên cửa sổ xe, hướng tiểu Khổng Tước vẫy tay gặp lại. Sau đó xoay người lại nói với Đường xương. Tiểu xương, tiểu Khổng Tước mụ mụ là người nước ngoài đây. Mọi người nói là người nước Nga. Nga quốc có phải là nuôi lớn ngỗng đặc biệt lợi hại? Đường xương, không phải ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, là chữ nhân bên một cái ta chữ Nga. Đường Quả Nhi mơ hồ hỏi, đó là cái gì ngỗng? Đường xương, hích, là chữ nhân bên cạnh Nga, không phải chữ chim bên cạnh ngỗng. Đường Quả Nhi nghe càng mơ hồ, đây là cái gì ngỗng? Lớn lên giống người ngỗng sao? Nơi nào có lớn lên giống người ngỗng? Đó là ngỗng sao? Đó là ngỗng tinh. Được rồi, người nước Nga không nuôi lớn ngỗng. Bọn họ nuôi gấu, ở băng tiết ngập trời bên trong nuôi gấu. Là gấu trúc nhỏ cùng tiểu gấu mèo sao? Không phải loại này gấu nhỏ, mà là gấu lớn, ăn người loại kia, phì đô đô. À, vì sao à, bọn họ gọi người nước Nga. Vì sao nuôi gấu không nuôi ngỗng? Ngỗng không đủ bọn họ chơi. Nhất định phải nuôi gấu. Tiểu xương, ta sẽ đọc thơ. Ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hướng hướng lên trời ca. Lông trắng phủ nước xanh, đỏ trưởng sóng rõ sóng. Hì hì hì tương đương, niệm xong thơ, tiểu chư chư đem mặt tiến đến đường xương trước mặt. Đây là chờ đợi khích lệ đây. Người thật giống như niệm sai rồi vài chữ đi. Quên đi, khen ngươi. Lợi hại, lợi hại. Còn nhỏ tuổi sẽ đọc thơ, siêu cấp lợi hại. Đường Quả Nhi vui dạo dực, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm tình có chút trầm thấp, nói rằng ngày hôm nay Lê Hiểu Vũ tên quỷ đáng ghét kia đối với tiểu Khổng Tước niệm ngỗng ngỗng ngỗng, bởi vì tiểu Khổng Tước mụ mụ là người nước Nga. Gen a, Lê Hiểu Vũ a. Đường xương biết bị Đường Quả Nhi vượt chiều không gian đả kích quá đại nhị ban lớp trưởng. Đường xương hỏi cái kia tiểu Khổng Tước thế nào rồi? Khóc à? Đường Quả Nhi nói không khóc. Bởi vì Lê Hiểu Vũ mới vừa niệm xong thơ, liền bị nàng ngôn ngữ công kích, cuối cùng khóc lóc rời đi rồi. Lợi hại a Đường Đường bạn học nhỏ. Mắng người công phu luyện như lửa thuần thanh rồi. Đường xương lo lắng tương lai hắn không phải là đối thủ. Quả nhiên lo lắng cái gì đến cái gì. Đường Quả Nhi tiểu chư chư đắc ý vênh váo, cảm thấy mấy lần chiến thắng lớp khác lớp trưởng, chính mình rất lợi hại, nghĩ muốn khiêu chiến tiểu xương. Dĩ nhiên hỏi, tiểu xương, ta mắng ngươi có thể đem ngươi mắng khóc sao? Đường xương như chặt đinh chém sắt nói, sẽ không. Đường Quả Nhi không phục, vì sao? Đường xương, bởi vì ngươi mắng câu thứ nhất thời điểm, ta liền đánh ngươi rồi. Đường Quả Nhi hồng hộc, Gì ra gì dầm, nói không phải cái gì tốt nói. Xét thấy tiểu chư chư dám to gan có tâm tư như thế. Đường Xương quyết định tính sổ. Hắn đem cửa sổ xe rung trên. Đối một mặt ngây thơ gấu con nói. Vừa nãy ngươi đập ta chỗ nào rồi? Ha, Đường Quả Nhi biểu thị không hiểu. Cái gì đập ngươi chỗ nào rồi? Đường Xương đem nói tiến một bước làm rõ. Ta nói rồi bao nhiêu lần? Không cho phép đập người khác cái mông. Nói rồi bao nhiêu lần? Vì sao còn đập? Nghĩ kỹ làm sao bị phạt sao? Ai nha? Đường Quả Nhi nghĩ tới. Ha ha ha, thật giống là đã nói. Quên đây, một kích động liền quên đây. Làm sao bây giờ? Tiểu Xương muốn làm gì? Đánh tiểu hài tử phạm pháp. Đường Quả Nhi quyết định trước tiên cho Tiểu Xương phổ cập khoa học kiến thức luật pháp. Dự phòng hắn một lời không hợp liền đánh bé. Khà khà khà tương đương, Đường Xương cười nhạt. Phạm pháp, hắn hiển nhiên không sợ. Đường Quả Nhi mắt to quay tít. Đột nhiên nói rằng, Luân gia là ở Nịnh Hót 2. Tiểu Xương ngươi còn không mau cảm tạ ta. Đường Xương, o gạch dưới o. Ta cảm tạ ngươi a. Chiếu ngươi nói như vậy, ta không chỉ có không thể đánh ngươi, còn phải cảm tạ ngươi vỗ cái mông ta. Đối đáp tương đương, Đường Quả Nhi dứt khoát thừa nhận. Không sai, ngươi phải cảm tạ ta. Ta vỗ ngươi nịnh nọt, ngươi phải cảm tạ ta. Đường Xương đỗ xe, xuống xe, đi tới cửa sau, đem tiểu chư chư đề xuống. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta a tương đương ta còn nhỏ ư tương đương, hiện trường nhất thời giết lợn giống như. A kêu to, quyền đấm cước đá, Đường Xương. B, đừng đánh, ngừng, dừng tay, ta gọi ngươi xuống là luyện plasma ca. Ngươi còn muốn hay không luyện? Không luyện thành về nhà a. Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức ngừng tay ngừng chân, cùng người không liên quan giống như. Gì ra gì dầm nói. Nói sớm đi. Thực sự là Tiểu Xương sẽ hù dọa người. Hừ. Luân gia cũng sẽ không sợ ngươi nha. Đánh bại ngươi. Nói xong. Tiểu chư chư cõng lấy tay nhỏ. Đi dạo xem mặt trời lặn. Một bộ thịnh kinh đến đại lãnh đạo xuống nông thôn thị sát đê gia vu. Này. Này tương đương nhanh chóng lại đây. Người hướng về chỗ nào đi đây. Đeo mũ giáp. Kính mắt cùng găng tay. Động lên. Nóng người. Chuẩn bị đạp xe rồi. Đường Quả Nhi ha ha cười khúc khích. Quên đây. Cho rằng Tiểu Xương lại dẫn nàng đến nhìn biển rộng ăn lòng đỏ trứng đây. Nhưng nàng sĩ diện. Không chịu thừa nhận quên. Mà là nói rằng. Hừ. Luân ra học tập một ngày. Mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nói xong. Tiểu nữ nữ nhìn vô biên vô hạn biển rộng cùng khắp nơi cà cà gọi Hải Âu. Nói rằng, Tiểu Xương, người có thể mua cho ta một cái trong chóng tre sao? Ta tưởng tượng chim nhỏ đồng dạng ở trên biển bay. Trong chóng tre, cái gì trong chóng tre? Chính là Doraemon túi áo bên trong A. Đội ở trên đầu liền có thể khắp nơi bay cái kia gậy nhỏ. Thực sự là ngây thơ tiểu cô nương. Chậm không thể A. Ta có thể mang ngươi ngồi máy bay trực thăng, bay khắp nơi. Ha, Đường Quả Nhi chớp mắt đi tới Đường Xương trước mặt, giống một cái dùng xương dẫn lại đây chó con. Nịnh Hót lấy lòng cầu ôm ôm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.